Hoắc Tổng Truy Thê, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 398. Kiều Cảnh Niên ngồi trong phòng khách, dưới chân để rất nhiều thuốc bổ quý hiếm. Lúc nhìn thấy Ôn Noãn, môi của ông ấy run hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ gọi Ôn Noãn. Ôn Noãn biết tại sao ông ấy lại đến. Cô khách sáo nói, chuyện xảy ra trong nhà thực sự đã phiền ông Kiều. Những thứ này, ánh mắt cô nhìn vào những hộp thuốc bổ kia, nói tiếp. Mang tấm lòng đến là được rồi, những thứ này, tôi thực sự không dám nhận. Kiều Cảnh Niên nhìn cô chăm chú, càng nhìn, càng thấy giống với Tiểu Noãn năm xưa, càng nhìn, càng thấy giống người nhà họ Kiều, người mà Lục Tiểu Noãn gả làm vợ cũng đã nhập thổ vi an, ông ấy không còn cách nào khác. Thế nhưng Ôn Noãn thật sự là máu mủ duy nhất của nhà họ Kiều, sao ông ấy có thể không đón về cơ chứ? Ông ấy muốn dành cho cô những thứ tốt nhất. Kiều Cảnh Niên trầm mặc một lúc, hết sức dịu dàng nói. Chú nghe nói cháu đàn dương cầm rất hay, Trấn Đông cũng từng nói dự định đưa cháu sang Pháp du học, chú có quen thầy giáo bên đó. Nếu không thì chú có thể đích thân dạy cho cháu, ông ấy hy vọng bù đắp được. Ông ấy muốn rèn hòn ngọc quý trên tay trở thành nhà âm nhạc đỉnh cao. Để yên lòng linh hồn của Lục Tiểu Noãn trên trời. Kiều Cảnh Niên nói rất nhiều. Ôn Noãn cười nhạt. Cô rũ mắt nhìn xuống chân của mình. Cái chân này bị tổn thương dây thần kinh mác. Đừng nói là trở thành chuyên gia đàn dương cầm đỉnh cao. Đến cả lái xe cũng không thể. Thần kinh mác, một nhánh của dây thần kinh đùi. Chi phối vận động và cảm giác cho khu vực cẳng chân và bàn chân. Nước Pháp. Cô không đi được. Cô không nói những điều này với Kiều Cảnh Niên. Cô chỉ thản nhiên cười. Cảm ơn sự yêu mến của ông Kiều. Tôi nghĩ tôi không cần đâu. Ngoài ra, nếu như không còn chuyện gì khác, không tiễn. Cô đi lại khó khăn nên gọi dì Nguyễn. Dì Nguyễn tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cầm quà tặng lên, nói lời khách sáo trả lại cho ông ấy. Ra khỏi cửa, Kiều Cảnh Niên không muốn buông tha. Bà Ôn, bà, dì Nguyễn cười nhạt. Bà ấy nói. Tôi biết ông Kiều có lòng, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng phải xem con cái có đồng ý với nguyện vọng của mình hay không. Lòng người cũng bằng xương bằng thịt. Lúc trước ông Kiều đau lòng cho con gái của mình, còn Ôn Noãn nhà chúng tôi. Cũng chỉ có tôi và Ôn Bá Ngôn đau lòng. Kiều Cảnh Niên nghe lời này, như vạn mũi xuyên tim. Buổi tối trước khi đi ngủ, dì Nguyễn chườm nóng chân cho Ôn Noãn. Bà ấy cầm chân Ôn Noãn rồi dịu dàng nói. Phải chăm sóc thật tốt, đừng để lại di chứng. Ôn Noãn vờ như không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ, đâu nghiêm trọng như thế được. Dì Nguyễn thấy cô đã có thể từ từ đi lại nên cũng không nghĩ nhiều. Bà ấy tiếp tục chườm nóng cho Ôn Noãn, đến khi sắp làm xong mới do dự nói. Hoắc Minh đã ở dưới lầu cả buổi rồi, con có muốn gặp không? Cách Trương,